Kinh khủng khôi phục, từ người bù nhìn đến hoảng sợ ma thần. Tác giả, Trầm Mặc Người Bù Nhìn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 165, Vô Địch Bạch Vũ Tinh. Đỏ sát muốn lạnh, cầu hoa tươi, cầu kẹo, tăng lên tới 20 cấp về sau. Hoảng sợ ăn mòn kỹ năng này phát sinh chất biến. Nguyên bản chỉ có thể ảnh hưởng đến A cấp ngự linh giả tâm thần. Mà bây giờ, một khi phát động, lập tức để 9 vị A cộng cấp đỉnh cấp ngự linh giả lâm vào vô tận trong sự sợ hãi. Không cách nào tự kềm chế. Đây chính là, hoảng sợ lực lượng tương đương sao. Trần Mặc ở trong lòng tự lẩm bẩm, lần nữa cảm nhận được trưởng khống hết thảy lực lượng. Tiến giai A cộng cấp về sau, Trần Mặc thực lực lại kéo lên một cái đẳng cấp. Mặc dù không có đến S cấp, nhưng là cũng đủ để khinh thường Bạch Vũ Tinh. Trấn áp cái khác bất kỳ một cái nào S cấp trở xuống ngự linh giả hoặc là quỷ dị. Trần Mặc đắm chìm trong mình lực lượng cường đại bên trong. Không có trước tiên đối cái kia 9 cái A cộng cấp ngự linh giả hạ sát thủ. Vài giây đồng hồ về sau, bọn hắn 9 người lần lượt từ vô tận trong sự sợ hãi tránh thoát đi ra, nhưng mà lần này, những này Bạch Vũ Tinh đỉnh cấp ngự linh giả đều đã mất đi đối kháng Trần Mặc dũng khí. Trốn, mau trốn, đó là cái quái vật, hắn là quái vật, đây không phải quỷ dị, đây là tà thần tài năng có được lực lượng, hắn là hoảng sợ hóa thân, căn bản không có khả năng chiến thần hắn. Bị Trần Mặc một chiêu hoảng sợ ăn mòn đoạt đi tâm thần về sau, những này đỉnh cấp ngự linh giả tâm thái triệt để nhảy. Cái này đáng sợ vô cùng người bù nhìn vẻn vẹn một cái ý niệm trong đầu, liền để bọn hắn 9 người chuẩn bị sát chiêu toàn bộ lạc không. Lâm vào vô tận trong sự sợ hãi. Chiến đấu như vậy, còn muốn đánh như thế nào? Vẫn là mau trốn a. Từ trong sự sợ hãi tránh thoát về sau, ngoại trừ Lục Vũ bên ngoài, mặt khác 8 người toàn bộ lựa chọn chạy trốn. Bọn hắn thi triển thủ đoạn của chính mình, cơ hồ trong nháy mắt liền biến mất ngay tại chỗ. Chỉ có Lục Vũ ngừng ở lại nơi đó. Thần sắc đã dại ra, vô dụng, trốn không thoát, hết thảy đều kết thúc. Hắn tự lẩm bẩm, hoàn toàn từ bỏ chạy trốn, từ bỏ sống sót cơ hội. Bởi vì hắn biết, đã không có cơ hội vừa rồi lần kia không có giết chết người bù nhìn về sau. Liền không còn có cơ hội phản kháng. Lục Vũ thấy qua Trần Mặc tương lai. Hắn biết tương lai người bù nhìn, đem trở thành một cái tùy ý loay hoay vô số thế giới kinh khủng ma thần. Trốn, có thể chạy trốn tới đâu đây? Chẳng lẽ lại còn có thể chạy ra Bạch Vũ Tinh sao? Liền bọn hắn đám người này thực lực, căn bản làm không được. Mới vừa rồi là duy nhất giết chết người bù nhìn cơ hội. Bọn hắn không nắm chắc được. Cái kia từ đó về sau, liền rốt cuộc đừng nghĩ đến cùng người bù nhìn chống lại. Bọn hắn những này A cộng ngự linh giả, đặt ở Bạch Vũ Tinh bên trên, tự nhiên là đứng đầu nhất tồn tại. Nhưng là cùng tương lai cái kia loay hoay vô số thế giới, đem từng cái thế giới xem như là pha lê viên bi thưởng thức kinh khủng người bù nhìn so sánh, ngay cả sâu kiến cũng không tính. Lục Vũ biết, hết thảy đều kết thúc. Hắn hiện tại còn có một vấn đề cuối cùng. Đạt được đáp án, liền có thể an tâm chết đi. Nghĩ đến cái này, Lục Vũ xoay qua nhìn, nhìn thẳng đỏ sát, hướng nàng hỏi, ngươi, đến cùng phải hay không nữ nhi của ta? Nhìn xem cái này đã từng phụ thân, đỏ sát sắc mặt phức tạp, nàng cũng không biết mình hiện tại cái này sinh mệnh hình thái, đến cùng tính là cái gì? Nửa người nửa quỷ dị nàng, đã có Lục Hồng Nguyệt Tàn lưu lại trí nhớ, cũng có thân là quỷ dị bản năng, nhưng là, đỏ sát tuyệt đối không tương đương Lục Hồng Nguyệt, điểm ấy là khẳng định. Cuối cùng, đỏ sát bờ môi run một cái, thấp giọng nói, nếu như ta trả lời là, người trước khi chết sẽ dễ chịu một chút sao? Ta, đã hiểu, còn sống, liền tốt, chấm ngoặc kép, câu này lập lờ nước đôi lời nói. Người bình thường đều nghe không hiểu, nhưng là Lục Vũ trong nháy mắt liền hiểu rõ ra. Trước mắt đỏ sát, không phải đã từng Lục Hồng Nguyệt, nhưng là cũng không phải hoàn toàn không phải. Nếu như hoàn toàn không phải, không có chút nào đã từng tình cảm. Cái kia đỏ sát cũng sẽ không bận tâm cảm thụ của hắn mặc kệ như thế nào. Nữ nhi của hắn đều đã một loại khác phương thức sống tiếp được. Nghĩ đến cái này, Lục Vũ bình tĩnh nở nụ cười, sau đó sau lưng của hắn bách quỷ cầu ầm vang bộc phát. Vô số lệ quỷ xuyên qua thân thể của hắn, đem Lục Vũ từ trên cái thế giới này xóa đi. Lục Vũ, vậy mà lựa chọn bản thân kết thúc. Lúc này, Trần Mặc cũng chậm rãi từ lực lượng tăng vọt trong khoái cảm bình tĩnh lại. Hắn nhìn lướt qua bản thân kết thúc Lục Vũ, thần sắc không có chút nào ba động. Ngay sau đó, Trần Mặc trên thân dọc theo 8 cái ác mộng quỷ trảo, trực tiếp chui vào trong hư không. Rất nhanh, trong hư không liền truyền đến từng đợt gào thảm thanh âm. Cái kia 8 vị A cộng cấp ngự linh giả, liều mạng chạy trốn, có mấy cái am hiểu chạy trối chết. Ngắn ngủi 1-2 phút thời gian, đều nhanh muốn chạy trốn ra nguyên quốc. Nhưng mà, tại hoảng sợ cảm giác trước mặt, không có bất kỳ tác dụng gì. Chỉ cần cái này 8 vị A cộng cấp ngự linh giả còn tại hoảng sợ Trần Mặc, bọn hắn liền vĩnh viễn cũng trốn không thoát, vĩnh viễn muốn bị hoảng sợ bao phủ. Trong 8 người trong đó mấy cái dãy dụa có chút kịch liệt, đơn thuần dựa vào ác mộng quỷ trảo không cách nào làm xong. Trần Mặc dứt khoát huy động lưỡi hái tử thần, cách không cho bọn hắn tới mấy lần, đồng thời hoảng sợ ăn mòn lần nữa phát động liên tiếp mấy cái kỹ năng ném xuống. Cái này 8 vị A cộng cấp ngự linh giả toàn bộ ngã xuống. Converter Miss Dax, trải qua trận này, Bạch Vũ Tinh đỉnh cấp ngự linh giả cơ hồ bị Trần Mặc giết sạch. Trần Mặc đã trở thành Bạch Vũ Tinh người mạnh nhất, có thể điều khiển hết thảy tồn tại. Mà bây giờ, hắn còn lại một cái địch nhân, một đỏ sát, hai người, hoặc là nói hai quỷ hợp tác, vốn chính là nhựa plastic tình nghĩa. Mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Tại Trần Mặc đối phó những cái kia đỉnh cấp ngự linh giả thời điểm, trên người hắn đột nhiên toát ra một cây màu đỏ sợi tơ. Ngay sau đó căn này màu đỏ sợi tơ hóa thành hư ảnh, chui vào trong thân thể của hắn, bị màu đỏ sợi tơ quấn lên hắc ám thần môn, cũng thay đổi thành một đoàn hư ảnh. Sau đó, đỏ sát thế mà thần không biết quỷ không hay, đem hắc ám thần môn từ Trần Mặc trong thân thể kéo đi ra. Cái này khiến đỏ sát trên mặt lộ ra một vòng thần sắc mừng rỡ. Mặc dù đỏ sát so phổ thông A cộng cấp ngự linh giả cường đại không ít, nhưng là tiến giai sau Trần Mặc, cho nàng một loại vô cùng cảm giác khủng bố. Tiềm thức nói cho đỏ sát, nàng không phải người rơm kia đối thủ. Cho nên đỏ sát căn bản vốn không dám cùng Trần Mặc chính diện liều mạng. Nhưng là lấy thực lực của nàng, đắc thủ hắc ám thần môn sau đào tẩu vẫn là không có vấn đề. Đến lúc đó hảo hảo nghiên cứu một đoạn thời gian, nói không chừng liền có thể từ hắc ám thần môn bên trong hiểu thấu đáo tiến giai S cấp huyền bí. Các loại tăng lên tới S cấp về sau, lại đến tìm người bù nhìn phiền phức cũng không muộn. Đỏ sát tính toán đánh rất vang. Thế nhưng là ngay tại nàng sắp thành công đắc thủ thời điểm, nàng màu đỏ sợi tơ lại đột nhiên cương ngay tại chỗ. Làm sao kéo đều kéo không nổi. Một cỗ lực lượng đáng sợ định trụ đỏ sát sợi tơ. Cái này khiến nàng chấn động trong lòng, trên mặt lộ ra một cỗ kinh hãi vô cùng thần sắc. Ngay sau đó, đỏ sát liền nghe đến một trận khàn khàn quỷ dị, nhiếp nhân tâm phách kinh khủng thanh âm cùng ma thần cùng múa. Người có thực lực này sao? Thanh âm này để đỏ sát nội tâm chấn động càng thêm kịch liệt. Nàng ngẩng đầu một cái, đối mặt một đôi lỗ đen đồng dạng kinh khủng con mắt, đôi mắt này phảng phất có thể thôn phệ hết. Thầy, trong nháy mắt đem đỏ sát tâm thần hút vào. Sau một khắc, đỏ sát chung quanh thế giới toàn bộ cũng thay đổi. Nàng biến thành một cái nhỏ yếu tiểu nữ hài, mà chung quanh sự vật, tất cả đều là nội tâm của nàng sợ hãi nhất đồ vật. Mẫu thân bị bệnh ma cướp đi sinh mệnh, phụ thân dùng nàng làm thí nghiệm, bị giam ở trong phòng thí nghiệm tuổi thơ. A a a, to lớn hoảng sợ, để đỏ sát đầu óc trống rỗng, không bị khống chế phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022.